Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3135, Lực Chiến Tứ Đại Công Tử. Ma Tông tấn công núi, thanh thế to lớn, lập tức liền gây nên toàn bộ độc thần gia tộc võ giả chú ý. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhấc chân lên, đi tại Vạn Độc Sơn mạch cổ đạo phía trên, từng bước một ép về phía độc thần gia tộc mà đi. Ngọc Nho tọa trấn độc thần gia tộc, nhìn xem Vạn Độc Sơn mạch bên trong ác chiến không ngừng truyền đến. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng chú ý tới. Tất cả đệ tử của độc thần gia tộc cùng ma tông võ giả đã giết mắt đỏ rồi. Đến là có rất ít người chú ý tới Lâm Bạch vị trí. Gia chủ, Lâm Bạch vào, người này như yêu. Hắn tất nhiên mang theo át chủ bài đi vào độc thần gia tộc thời điểm. Lại không thể nhường hắn tới gần độc thần gia tộc tộc địa A, nhường lão phu đi thôi. Người mở miệng, chính là độc thần gia tộc thất trưởng lão. Ngọc Nho đưa tay đánh gãy thất trưởng lão. Thấp giọng nói ra, thất trưởng lão, người nói không sai. Lâm Bạch không có khả năng dám độc thân đến sông ta độc thần gia tộc tộc địa. Bây giờ còn không phải là các ngươi xuất thủ thời điểm. Bằng không mà nói, các ngươi tự tiện xuất thủ, có lẽ lại sẽ giống nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão như vậy. Bị mặt khác cường giả cuốn lấy. Huống hồ, hắn Lâm Bạch mặc dù rất mạnh, nhưng đệ tử của độc thần gia tộc ta cũng không tầm thường. Nếu là bàn về đệ tử thiên tài, ta độc thần gia tộc há có thể thua bởi hắn. Một cái thiên kiêu đệ tử không được. Vậy liền một đám, chấm ngoặc kép, Ngọc Nho quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đại điện, đứng tại chư vị trưởng lão sau đó, có cái này 4-5 vị người thiếu niên, đang vận sức chờ phát động, câu trầm, Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn, các ngươi đi thôi, nhường vị này đến từ Đông Châu thiên tài nhìn xem ta độc thần gia tộc thiên kiêu thực lực. Ngọc, Nho lạnh lùng nói, độc thần gia tộc bên trong. Nguyên bản có lục đại thiên kiêu, được xưng là lục đại công tử, cũng đều là độc thần gia tộc bên trong đệ tử đời thứ ba. Có thể tại trước đó, Hạ Thu bị Diệp Túc Tâm giết chết, cho nên độc thần gia tộc lục đại thiên kiêu, liền biến thành 5 vị. Bây giờ vốn là lục đại công tử một trong Mạc Thanh, không biết tung tích, cho nên chỉ có 4 người này ở đây. Bạch Thanh nghe thấy lời này sau đó, sắc mặt hơi chút do dự một chút, nhưng lúc này, Câu Trầm đã cười lạnh, hừ hừ, đã sớm muốn cùng Đông Châu Thiên Kiêu luận bàn một phen. Hiện tại rốt cục có cơ hội, tất nhiên sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Tam Nhạc khẽ cười nói, thôi được, chúng ta đi thôi. Ly vẫn không nói một lời, bước chân đi về phía trước, Bạch Thanh sắc mặt như thường, cũng theo đó đi đến. Làm Lâm Bạch đi tại độc thần gia tộc Vạn Độc Sơn mạch bên trong thời điểm. Đột nhiên lúc này, từ tiền phương bay lượn mà đến 4 vị thiếu niên, đem hắn bao bọc vây quanh. 4 người này phân tán tại 4 phía, phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Là đệ tử đời thứ 3, là ngũ đại công tử. Bọn hắn đi đối phó Lâm Bạch rồi. Ha ha, Lâm Bạch chết chắc, có 4 vị công tử xuất thủ. Hắn thua không nghi ngờ. Chung quanh độc thần gia tộc võ giả trông thấy một màn này. Nhao nhao cười như điên. Trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Tứ đại công tử, Ly Vẫn, Câu Trầm, Tam Nhạc, Bạch Thanh, đứng tại Lâm Bạch 4 phía. Đem Lâm Bạch vây quanh. Lâm Bạch cũng dừng bước lại. Không tại đi về phía trước. Sắc mặt như thường. Khóe miệng thậm chí còn lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Nhìn về phía mọi người chung quanh. Bạch Thanh nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói, thật sự là không nghĩ tới, Long Mộ từ biệt, người ta thế mà lại như vậy gặp mặt. Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Thanh, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Câu Trầm khinh thường cười nói, chúng ta là đến tiễn ngươi đi chết. Ha ha ha, Câu Trầm, ngươi cũng quá không biết điều đi. Ở trong Vạn Độc Quật, nếu không phải là Mạc Thanh xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở dưới kiếm của ta rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Câu Trầm nói ra. Làm Lâm Bạch nhấc lên Vạn Độc Quật thời điểm, Câu Trầm sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ở trong Vạn Độc Quật vị kia kiếm tu là ngươi? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. hôm nay độc thần gia tộc không giao ra Diệp Túc Tâm, ta là sẽ không rời đi. Nếu không phải mấy vị thật muốn cản đường đi của ta, vậy kế tiếp đao kiếm không có mắt, các ngươi liền phải cẩn thận. Câu Trầm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đáng giận, không nghĩ tới thật là ngươi. Nên phải cẩn thận người là ngươi. Nếu ở chỗ này gặp ngươi, vậy ta tất nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Tới đi. Đang khi nói chuyện, Câu Trầm cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Từ bên trong ngự thú đại của hắn, bay ra một con hỏa điểu, vỗ cánh bay cao bắt đầu. Hỏa điểu này, ngươi chữa trị. Lâm Bạch hơi kinh ngạc, nhớ kỹ đã từng ở trong vạn độc quật thời điểm, Lâm Bạch thế nhưng là một kiếm chặt đứt hỏa điểu cánh. Mà giờ khắc này hỏa điểu này hiển nhiên đã phục hồi như cũ. Câu Trầm giận dữ hét, người biết vì chữa trị Chu Tước, ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chu Tước, thiêu chết hắn. Câu Trầm nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia hỏa điểu xông đến như bay. Đối với Lâm Bạch há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm. Cùng lúc đó, Bạch Thanh, Tam Nhạc, Ly vẫn nhao nhao xuất thủ. Bạch Thanh ngự thú đại bên trong, bay ra một mảnh mũi bay. Lít nha lít nhít phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tam Nhạc mỉm cười, mở ra bên hông hồ lô. Từ trong đó bay ra từng sợi dòng nước. Ở giữa không trung bay múa, tản ra lăng lệ mùi. Mà Ly vẫn trong nháy mắt này, từ bên trong ngự thú đại của hắn, bay ra một đầu ỉ vào cánh quái xà. Bốn người này vừa ra tay, liền trực tiếp lấy ra bản mệnh độc vật. Câu Trầm bản mệnh độc vật, Chu Tước, Tam Nhạc bản mệnh độc vật, Hoàng Tuyên Thủy, Bạch Thanh bản mệnh độc vật, Thánh Giáp Trùng, Ly vẫn bản mệnh độc vật, Dực Xà, lấy ra bản mệnh độc vật sau đó. Bốn người này lại lần nữa bay về phía trước cướp mà đến. Phối hợp thêm độc vật tổng cộng, làm ít công to, khí thế hung hung, phi kiếm, ba màu thần lôi. Lâm Bạch lập tức triệu hồi ra phi kiếm cùng ba màu thần lôi hộ thể. Trong tay kiếm gỗ bay múa, chính diện cùng bốn vị này thiên kiêu đối đụng nhau. Lâm Bạch một kiếm đem Chu Tước chém bay ra ngoài, mà trong nháy mắt này, Bạch Thanh Thánh Giáp Trùng đánh tới. Gặp ăn Lâm Bạch huyết nhục, nhưng lại bị ba màu thần lôi chấn khai. Bạch Thanh Hoàng Tuyền Thủy từng sợi ở giữa không trung bay múa bên trong. Giống như từng thanh chậm mỏng như cánh ve đao mảnh. Chỗ qua địa, vạn vật tàn lụi, đương đương đương phanh phanh phanh từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch cùng tứ đại công tử kích đánh nhau. Lâm Bạch cùng độc thần gia tộc tứ đại công tử đánh nhau. Độc Cô Ỷ Thiên nhàn nhạt đạt được nói ra. Độc Cô Hạo nhíu mày nói ra. Độc thần gia tộc không phải có lục đại công tử sao? Coi như Hạ Thu đã chết, nhưng còn có một cái Mặc Thanh đâu? Tại sao không có gặp hắn? Nghe thấy Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo, Lam Ngọc Tâm sắc mặt lóe lên. Bước ra một bước, liền muốn xông tới. Có thể lúc này, Lý Cửu Ca đem Lam Ngọc Tâm giữ chặt, thấp giọng nói ra. Hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm, lấy Lâm Bạch thực lực, cùng bốn người này giao thủ, hẳn là sẽ không ở vào hạ phong. Chúng ta được thực lực, nói không chừng độc thần gia tộc còn có hậu chiêu. Lam Ngọc Tâm bị Lý Cửu Ca lôi kéo, không có cam lòng, Lý Cửu Ca thấp giọng nói. Ta biết ngươi phải muốn đi giúp Lâm Bạch, nhưng không phải hiện tại. Độc Cô Ỷ Thiên nói ra, Lam Ngọc Tâm cô nương. Lý Cửu Ca nói đúng, nơi đây là độc thần gia tộc tộc địa, độc thần gia tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có như thế mấy cường giả. Chúng ta hay là đang chờ đợi đi, nói không chừng sẽ có chúng ta xuất thủ thời gian. Ngoặc kép, hết chương.